Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1028, chương 1028, Thụ Thần. Ha ha, ta xuất thân bình thường, ở nơi này Hắc Sơn Đầu chịu khổ vô số năm, mới đăng lâm quỷ đế cảnh, nhưng nếu là tiếp tục đi tới đích, cũng tuyệt đối không thể tiến thêm một bước, thật may đi tới ngươi này Minh Thổ, mới có cơ hội đụng một cái. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhíu mày, đại hòe thụ bây giờ ở trong Minh Thổ sống đời thứ hai. Mặc dù tu vi ngã xuống, nhưng trở lại quỷ đế cảnh dễ như trở bàn tay. Nhưng là bây giờ, hắn lại là phải đem hy vọng thả tại chính mình này Minh Thổ thượng. Lâm Phi cười nói, bây giờ ta đây Minh Thổ ngay cả một tiểu thế giới cũng không bằng. Có thể không đủ để chống đỡ ngươi tiến hơn một bước. Ha ha. Ta sống nhiều năm như vậy, mặc dù cảnh giới dừng bước không tiến lên, nhãn lực vẫn có một ít. Quỷ đế giống vậy cười nói, ngươi này bây giờ Minh Thổ tuy nhỏ, nhưng lại có đại thế giới hình thức ban đầu. Một khi lớn lên, tiền đồ bất khả hạn lượng. Thật đến lúc đó, tự nhiên sẽ có tứ phương thần linh chủ động quy thuận. Ta một cái nho nhỏ quỷ đế cũng không dám lại để yêu cầu. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi cười một tiếng, ngược lại không thế nào đắc ý, chỉ là gật đầu một cái. Sống trưởng đúng là mới có lợi, coi như ở tu vi thượng không thể tiến hơn một bước. Nhưng là thấy thưởng thức cũng không so với Uyên Bác. Đối với cái này Minh Thổ, chính mình nhưng là tích lũy hồi lâu mới có như bây giờ khí tượng. Đại hòe thụ có thể trong khoảng thời gian này nhìn ra này Minh Thổ tiềm lực chỗ. Khó trách sẽ tận lực muốn nhờ. Xem ra là dự định mượn Minh Thổ chuyển tu thần đạo rồi. Chỉ muốn trở thành Minh Thổ thần linh sau khi từ nay liền cùng Minh Thổ nghỉ ngơi liên quan. Mặc dù từ nay liền thuộc về giới này, nhưng tu hành độ khó nhưng là hạ xuống rất nhiều. Coi như hắn từ nay không thể tiến thêm, chỉ cần Minh Thổ còn có thể khuếch trương phát triển, hắn coi như trong đó thần linh, giống vậy có thể được chỗ tốt. Bây giờ Minh Thổ xác thực còn có mấy cái thần linh vị. Chấm ngoặc kép, nghe vậy đại hòe thụ, tàng cây cũng lay động một hồi. Hiển nhiên chuyện liên quan đến tương lai mình, coi như là hắn cũng không cách nào bình tĩnh. Ngay cả vội mở miệng đạo, ta chỉ yêu cầu một cái thần đạo con đường, cũng không yêu cầu cái gì trọng yếu thần vị, cái gì đều được. Lâm Phi nhưng là cười một tiếng, chỉ là giơ tay lên trên không trung rạch một cái. Nhất thời một đạo âm khí âm u kỳ dị phù triện hiện lên không trung. Theo phù triện xuất hiện, một trận không khỏi uy áp tràn ngập ra. Cả tòa Minh Thổ lặng lẽ yên tĩnh. Cuồn cuộn không chỉ quỷ hải lắng xuống như gương. Vô số ở trong Minh Thổ sinh tồn quỷ vật nơm nớp lo sợ quỳ xuống lại. Núi sông cùng hà bá hiện ra to lớn hư ảnh. Cung kính xá một cái sau khi quy về núi sông. Ngay cả đại hòe thụ cũng từ kia phù triện chung cảm giác một cổ để cho hắn run rẩy mênh mông khí tức. Đây chính là cửu âm một trong âm cách kiếm phù. Minh Thổ bắt đầu từ chung mở ra. Có thể nói đạo bùa này triện, đó là Minh Thổ hiển hóa. Nếu là đến Minh Thổ chân chính thành thục, hóa thành đại thế giới thời điểm, đạo bùa này triện đó là Lâm Phi sắc phong Minh Thổ thần phù. Bây giờ cũng không cần phiền toái như vậy. Theo Lâm Phi đưa tay chỉ một cái, đạo bùa kia triện liền một trận vặn vẹo, đi theo liền hướng đại hòe thụ thẳng ấn đi. Đại hòe thụ không dám động đậy, trên thân cây phát ra suy suy tiếng. Kia phù triện cuối cùng ở trên thân cây ấn người kế tiếp thiên quỷ phù văn, làm phù triện lần nữa bay lên. Trên thân cây kia sâu sắc đường vân cuối cùng lặng lẽ biến mất. Đây là ẩn sâu vào đại hòe thụ căn nguyên chính giữa. Lâm Phi thu hồi phù triện sau khi nhìn hai lần, liền gật gật đầu nói, vậy cứ như vậy. Nói xong cũng chuẩn bị xoay người rời đi. Chờ một chút, đại hòe thụ chính là cảm thấy được này cái phù ấn. Bỗng nhiên nhìn thấy Lâm Phi phải đi, nhất thời có chút ứng phó không kịp, này thì xong rồi. Đây chính là thay đổi đạo đồ, không phải là hẳn rất hung hiểm ấy ư? Thật giống như cũng không có thay đổi gì. Lâm Phi liếc mắt đạo, ngươi còn muốn cái gì biến hóa? Trong nháy mắt thay đổi đạo đồ có thể muốn ngươi nửa cái mạng. Biến đổi ngầm thay đổi mặc dù chậm một chút, nhưng thắng ở ổn thỏa. Sau này ngươi chính là ta Minh thổ thụ thần, trông coi hết thảy cỏ cây. Sau này siêng năng làm việc, ta rất coi trọng ngươi. Chờ đại hòe thụ lại muốn nói cái gì lúc, Lâm Phi đã rời đi nơi đây. Đại hòe thụ chính mình ở lại trong Minh thổ sững sờ nửa ngày. Có chút không thể tin được tương lai mình lại cứ như vậy thay đổi. Nhưng là rất nhanh, hắn liền nhớ tới chính mình còn phải ép cung một cái quỷ đế. Lập tức đem quấn quanh quỷ đế rể cây buộc chặt thêm vài phần. Mà lúc này đây, hỏa phượng tử chính khổ không thể tả. Ta nói ngươi tay chân lanh lẹ một chút, chính là hai đầu quỷ khô lâu mà thôi, lại còn không có giải quyết. Ngươi là giả đệ tử chân truyền chứ? Qua bên kia, con bà nó, ngươi tránh xa một chút, đổ máu đến trên người ta. Nghe được giọng nói của Lý Bắc Tinh ở vang lên bên tai, hỏa phượng tử lau một cái mép máu tươi, cắn răng nghiến lợi, trong đầu đã cho Lý Bắc Tinh chú tâm hoạch định xong trên trăm kiểu chết pháp. Tuy nói hắn đối phó hai đầu quỷ khô lâu cũng không tính khó khăn, nhưng không ngăn được Lý Bắc Tinh một mực ở bên cạnh nói lời nói mát, luôn là đảo loạn tâm thần hắn. Hắn nói thế nào đều là bị phong ấn hơn nửa tu vi. Một cái tâm thần sơ sót liền muốn được một lần thương. Nếu không phải hắn nắm giữ phượng hoàng huyết mạch, lúc này sớm đã bị giết chết. Chịu đựng bên tai om xóm, hỏa phượng tử chỉ có thể đem đối diện hai cổ quỷ khô lâu trở thành Lý Bắc Tinh. Lần nữa hung tợn xông tới. Tại sao còn không giải quyết? Lâm Phi vừa ra tới, liền thấy hỏa phượng tử cùng quỷ khô lâu đại chiến trường mặt. Nhất thời nhíu mày một cái. Dựa theo hắn dò xét, qua nơi này, trước mặt chính là có bảo vật mới đúng. Không thời gian ở nơi này dây dưa không ngớt. Nhìn thấy Lý Bắc Tinh với hỏa phượng tử giống như rồi giết. Lâm Phi cũng lười dính vào. Trực tiếp hai ngón tay thành kiếm. Giơ tay lên đánh xuống. Một đạo trăm trượng kiếm quang nhất thời chém đi ra ngoài. Kia kiếm quang như có linh tính. Vòng qua hỏa phượng tử sau khi. Ở đó hai đầu quỷ khô lâu chung quanh nhẹ nhàng khẽ quấn. Liền lại cuốn mặt đất còn thừa lại bạch cốt. Sau đó ngay tại hỏa phượng tử kinh ngạc trong ánh mắt dần dần không nhìn thấy biến mất. Tức khắc giữa, quỷ khô lâu động tác ngưng trệ, đi theo bị quỷ gió thổi một cái, liền hóa thành phấn vụn, kể cả trên mặt đất bạch cốt chất, phiêu tán mất tăm. Hỏa phượng tử nhất thời sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phi, trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn mới vừa rồi với quỷ khô lâu đối chiến. Nhưng là đối quỷ khô lâu thực lực trong lòng hiểu rõ. Tuy nói đã bị mình đánh nát mấy lần, thực lực đại giảm, nhưng cũng không phải phổ thông kim đan có thể đối phó. Cái này Lâm Phi một kiếm, cuối cùng có uy lực như vậy. Nhắc tới, này người thật giống như một mực đi theo Lý Bắc Tinh bên người. Chỉ là mình vẫn không có chú ý để ý tới hắn. Không nghĩ tới hắn cũng có Huyền Yêu Tông nội môn đệ tử thực lực. Mới vừa nghĩ tới những thứ này, bên tai nhưng là lại truyền tới cái đó quen thuộc đáng ghét thanh âm. Nhìn cái gì vậy, còn không mau đi, hỏa phượng tử hít sâu một cái. Không bao giờ nữa nghĩ Lâm Phi lai lịch, mà nó, không cần biết ngươi là ai đệ tử. Với Lý Bắc Tinh lan lộn chung một chỗ, cuối cùng đều phải bị giết chết. Ở hỏa phong tử phẫn hận trong ánh mắt, Lâm Phi thu quỷ khô lâu tinh hồn. Lý Bắc Tinh chính là đem quỷ khô lâu một khối hồn cốt thu vào. Hai người chia của xong, tâm tình cũng là không tệ. Ba người ngồi lên phi toa, tiếp tục xuyên Việt quỷ lâm, lại đi về phía trước sau nửa giờ. Ở vượt qua một mảnh liên miên dãy núi thời điểm, Lâm Phi bỗng nhiên ngừng lại, đứng ở giữa không trung, ánh mắt ngắm về phía trước một mảnh sơn quật, nhíu mày một cái đạo. Chỗ đó thật giống như đã có người đến. Chấm ngoặc kép, ai dám cướp chúng ta bảo vật. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.